ngày em bỏ dòng sông, bỏ con đò sang ngang quê người đất khách. Em đi như cánh mèo trôi trên con sóng đời xưa, biết trôi về đâu. Ngậm ngùi đi giữa phồn hoa, xót xa tình ta qua bao mùa xa vắng. Thương con sông nắng vàng mênh mang, ai đứng chờ em xa. Em ơi, sông dẫn con đây, em đã về đâu cho bên quê nắng sâu, cây buồn nghiêng sâu. Vì đời dấu biển nổi trôi, bỏ quê mà đi xa bao nguồn yêu dấu. Đêm đêm mơ tiếng đò kêu đưa, trên bến ngày xưa thiết tha tình. Trở về quê nắng miên bờ để đưa chân ngả quên lối. Sông quê vang tiếng cười vui vang, câu hát tình ngồi đi giữa phồn hoa, xót xa tình ta qua bao mùa xa vắng. Thương con sông nắng vàng mênh mang, ai đứng chờ em xa. Em ơi, sông xưa thiết tha tình quê. Ngày nào em trở về quê, nắng nghiêng bờ để đưa chân ngả quê.